Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1308, hận muốn điên. Long Bát Đạo Thân hét dài một tiếng, vỡ nát cái kia một vệt sáng, nắm lấy một cán đại kích cùng một cái nam tử bắt đầu đại chiến. Nguyệt Trung Thu đám người tiến lên đồng thời, chú ý trận đại chiến này. Một bộ đạo thân đánh ra uy thế ngập trời, phảng phất toàn bộ đại lục đều đang rung chuyển. Ông, một cán đại kích xoắn nát thiên khung, hình thành hư không loạn lưu, hướng về nam tử đối diện bao phủ tới. Âm âm, theo đại kích động tác, hư không loạn lưu càng thêm cuồng bạo, dãy núi run rẩy, không chịu nổi lực lượng kinh khủng này, ngay sau đó chui từ đất mà lên. Đếm không hết thủy tảo tôm cua hướng về hư không loạn lưu bay đi. Cái này hư không loạn lưu liền phụ cận một con sông lớn đều bao phủ không còn. Nguyên bản trong suốt nước sông, khi tiến vào hư không loạn lưu về sau, trong nháy mắt trở nên cuồng bạo lên, sôi trào mãnh liệt, phảng phất như mỗi một giọt đều có thể áp sập chư thiên. Đây chính là bá vương thực lực sao? Đây là một sợi đạo thân, hơn nữa còn là nhiều năm trước lưu lại. Nếu như bá vương ở đây, bọn họ còn có xâm phạm cơ hội sao? Đã sớm ở tinh không cổ lộ bị đánh giết. Không sai, bá vương ở đây, bọn họ đừng mơ tưởng bước vào mảnh tinh vực này một tấc. Rất nhiều người đều biết bá vương, nhưng chưa từng có gặp qua. Giờ khắc này nhìn thấy một sợi đạo thân, giống như là nhìn thấy hắn bản thân một dạng, vô cùng kích động. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là bị đối phương thực lực rung động, uy thế quá kinh khủng, người bình thường liền cùng hắn đối trận dũng khí đều không có. Quả nhiên có chút thực lực, nhưng mà thực lực đối phương cũng phi thường cường đại. Hai tay trong hư không nhấn một cái, cái kia mãnh liệt hư không loạn lưu trong nháy mắt đại sụp đổ. Đây là một cái thoạt nhìn có chút nho nhã yếu đuối nam tử, nhưng là trên mặt của hắn viết đầy vẻ tự tin, ánh mắt như thiên kiếm một dạng lăng lệ, phảng phất có thể xuyên thủng cửu trọng thiên. Người kia là ai? Làm sao cũng cường đại như thế? Đám người chấn kinh. Không nghĩ đến người này có thể dễ dàng như vậy hóa giải bá vương tụ lực một đòn. Tự liền lang đầu đều kinh trụ. Hắn biết rõ, liền vừa rồi sư phụ hắn đạo thân một kích kia, dù cho 100, 1000 cái hắn đi lên cũng là không tốt. Căn bản là không có cách chống lại, sẽ bị xoắn đến vỡ nát. Ngươi đi đi, một sợi đạo thân mà thôi. Ta dù cho giết ngươi cũng thắng mà không vẻ vang gì. Nơi này ngươi giữ không được, mảnh tinh vực này sẽ từ ta tiếp quản. Nếu là ngươi không phục, ngày nào đó chi bằng tới cửa khiêu chiến, ta tự sẽ đưa ngươi chân thân đoạn đường. Có chút nho nhã yếu đuối nam tử ho khan hai tiếng, 45 độ nghiêng nhìn trời cao, chậm rãi mở miệng. Mặc dù hắn thanh âm không lớn, nhưng lại chấn động toàn bộ cuồng huyết đại lục. Hiển nhiên hắn mấy câu nói đó không chỉ là nói cho Long Bát Đạo Thân, hay là nói cho toàn bộ cuồng huyết đại lục người nghe. Cái gì, người này cũng qua cuồng vọng đi, vậy mà nói ra lời như vậy. Hắn liền là nhìn bá vương chỉ cần một sợi đạo thân ở, cho nên mới dám như thế tùy tiện. Nếu là thật bá vương ở đây, hắn tất nhiên không dám như thế nói khoác mà không biết ngượng. Nếu là ta có thực lực, hiện tại lập tức đi phế đi hắn. Đám người giận tím mặt, căn bản xem không hiểu đối phương có mạnh cỡ nào, chỉ là một vị tin tưởng bá vương vô địch. Đương nhiên, cũng không phải nói người này thực lực liền so Long Bát mạnh, chỉ là hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ là một sợi đạo thân, sớm muộn có hao hết thời điểm. Dù cho đối phương người đầu tiên bại, cũng có thể tiếp tục phái ra cái thứ hai, cái thứ ba, như thế xa ân chiến phía dưới, cho dù có nhục thân đều chưa hẳn gánh vác được, chớ nói chi là một sợi đạo thân. Bá, Ở nơi này câu nói xong không lâu sau đó, có rất nhiều thân ảnh xông lên trời, hướng về cuồng huyết đại lục trung tâm phóng đi, tuyên bố muốn bảo vệ cố hương, chư thần liên minh thảo phạt thiên hạ, ai dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Rất nhanh, rất nhiều chư thần liên minh cường giả lên không, chặn lại đường đi của mọi người. Cái gì chư thần liên minh? Cút ngay, chúng ta chỉ nhận biết cuồng đế cùng bá vương. Dân bản địa tu giả giận dữ, hắn một mực chờ đợi cơ hội, thẳng đến đối phương nhục nhã bá vương thời điểm, bọn họ rốt cục nhịn không được vọt ra. Giết, nhẹ bỗng một chữ, lại có được sát khí kinh người. Phảng phất có một cổ vô hình ma lực, bị người thần hồn nhịn không được run rẩy. Mở miệng là cái kia cái đang cùng bá vương đạo thân rằng co văn nhược nam tử. Hắn phảng phất đang nói lấy một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Oanh, không có chuyển biến chỗ trống. Chư thần liên minh đám người trực tiếp xuất thủ. Phốp, rất nhiều dân bản địa thực lực không bằng đối thủ. Vừa đối mặt liền bị sát thương. Trên bầu trời máu tươi bay lả tả. Tàn chi đoạn cốt bay tứ phía. Đương nhiên, chư thần liên minh cũng khó tránh khỏi tổn thương. Nhưng so sánh mà nói vẫn là nhẹ rất nhiều. Thấy không, ngươi rời đi có lẽ chỉ lựa chọn tốt nhất. Bằng không ta không để ý giết sạch bọn họ. Sau đó đang trấn áp ngươi sợi này đạo thân. Văn nhược nam tử một lần nữa nhìn về phía Long Bát đạo. Thân, chậm rãi nói, người này quá âm hiểm. Vậy mà dùng chúng ta uy hiếp sư phụ. Lang đầu tức giận, đem tốc độ của mình thi triển đến cực hạn, muốn tiến đến bảo vệ sư môn tôn nghiêm. Nguyệt Trung Thu cũng tăng nhanh tốc độ, mặc kệ hắn bây giờ có thể hay không nhớ kỹ lên Long Bát, nhưng đối phương là hắn đồ đệ là không chuyện chính đáng thực. Hắn há có thể ngồi yên không để ý đến. Dù cho đối phương hắn không biết, nhưng là đụng phải chư thần liên minh, hắn cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chư thần liên minh, lờ mờ nghe sư phụ nhắc qua. Hiển nhiên, sư phụ ta cũng cho là các ngươi không phải mặt hàng nào tốt. Long Bát hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp đánh giết tới. Không biết tự lượng sức mình, nếu là ngươi chân thân ở đây, còn có đánh với ta một trận tư cách. Hiện tại nha, văn nhược nam tử nở nụ cười, cũng không sợ, bàn tay luân động ở giữa, từng đạo thần hà bay múa mà ra, đón nhận Long Bát đạo thân. Sư phụ, chúng ta tới giúp ngươi một chút sức lực. Phía dưới, đột nhiên xông ra mười mấy người, từng cái long tinh hổ mãnh, khí huyết dồi dào, sát khí cuồn cuộn. Cút ngay, Long Bát thân hình đột nhiên run lên, tức giận quát lớn, sư phụ, chúng ta giúp ngươi giết địch. Một đám đệ tử khẽ giật mình, không cam lòng hô, lăn, lăn ra cuồng huyết đại lục. Long Bát hét giận dữ như sấm, lăng lệ con ngươi đảo qua một đám đồ đệ. Ha ha ha, nếu đã tới còn muốn đi. Văn nhược nam tử đột nhiên nở nụ cười. Lấy hắn thông minh tài trí, làm sao sẽ nhìn không ra Long Bát cũng không phải là phải mắng đồ đệ của mình, mà là tại liền bọn hắn. Lập tức thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất. Ngươi dám? Long Bát vừa kinh vừa sợ, hét lớn một tiếng, tiếp tục hô, chạy mau. Nhưng mà đã không kịp, vô thanh vô tức, hai khỏa hoạt bát đầu lâu bị cái này văn nhược nam tử xách trong tay. Máu me đầm đìa, hai cỗ thân thể ứng thanh rơi xuống khỏi trời cao. Bọn họ thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Thần hồn đã bị ép diệt. Giết hắn, chúng đệ tử kinh sợ sau khi, trong lòng đại loạn, không có nghe Long Bát mà nói, mà là bản năng hướng về văn nhược nam tử xuất thủ. Phốp, chỉ một thoáng, từng chuỗi máu tươi bắn tung tóe. So với hổ vào bầy dê còn muốn đáng sợ. Cái này văn nhược nam tử mặc dù nhìn qua văn nhược, nhưng thủ đoạn lại là dị thường hung lệ, nhìn người dùng mình. A, Long Bát đạo thân hận muốn điên, ngửa mặt lên trời thét dài.